Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe và theo dõi tập phát sóng tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim phần 6, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngày hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 23 của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Nằm trong vòng tay bác Thoa, Dung khẽ gạt đi những giọt nước mắt, rồi từ từ khép đôi mi lại. Đã lâu rồi Dung không nhớ mình được một giấc ngủ ngon là từ khi nào. Liên tiếp gặp chuyện đau lòng xảy đến khiến cho cô gái 20 tuổi gần như kiệt quệ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Bi kịch gia đình đã đẩy Dung tưởng như đang đứng trước bờ vực thẳm. Và rồi sự hiện diện của bác Thoa, một người bạn thân của bố, chính là cứu cánh đúng vào lúc này. Mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả. Thậm chí trưa ngày hôm nay, khi chứng kiến khoảnh khắc bố mình qua đời, trong đầu Dung đã lóe lên một tia suy nghĩ là muốn tự vẫn, muốn chết theo bố của mình. Bởi vì tất cả những gì quan trọng nhất đã rời bỏ cô, khiến Dung không còn thiết sống nữa. Vũ, cậu đã vượt qua tất cả cảm xúc tồi tệ này như thế nào vậy? Tôi ước gì mình mạnh mẽ được như cậu. Dung khẽ nói ra miệng, giọt lệ lăn nhẹ nơi khóe mi. Trước khi đi vào giấc ngủ, Dung nhớ tới Vũ, nhớ tới thời điểm bố mẹ Vũ gặp nạn và mất một cách đầy thương tâm. Lúc đó Dung vô tình lo lắng và sợ, nếu như Vũ biết tin bố mẹ mình qua đời, liệu cậu ấy có vượt qua được hay không? Và đã hơn một năm trôi qua kể từ thời điểm ông Trung đi công tác Singapore trở về và nói cho Dung biết tin Vũ đang thụ án tại nhà tù Changi. Khi ấy, Dung càng thương Vũ nhiều hơn. Và rồi bản thân Dung không ngờ được rằng ngày hôm nay Dung lại rơi vào tình cảnh giống như Vũ. Mẹ thì bị bắt vào tù, bố qua đời với nguyên nhân bắt nguồn từ chính người vợ của mình. Bản thân Dung may mắn thoát chết khi được cứu khỏi tầng hầm. Chua xót hơn, cay đắng hơn nữa, người muốn ám hại Dung lại chính là bà Quỳnh. Một bi kịch gia đình mang đầy tâm cơ và mưu mô độc ác mà Dung gọi là mẹ. Khẽ vuốt lọn tóc mái trên khuôn mặt của Dung, bác Thoa khẽ nói, hình như vừa rồi con bé nhắc đến tên ai thì phải. Khổ thân, thôi cố gắng lên đi con, rồi mọi chuyện sẽ qua, đừng có lo lắng con nhé. Bác sẽ ở bên cạnh bất cứ khi nào con cần. Cứ như vậy, Dung ngủ thiếp đi trong vòng tay mang hơi ấm của bác Thoa, một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu và cũng là người bạn thân thiết của ông Trung. Giấc ngủ trong ngày tang thương vô hình chung lại là giấc ngủ yên bình nhất đối với Dung trong suốt những ngày tháng đáng sợ và tăm tối vừa qua. Trở lại Singapore cùng thời điểm ấy, lúc này đã là 5 giờ sáng. Chiếc xe do Lion điều khiển chở Vũ tới gần vị trí định vị báo trên điện thoại của Hoa Chí. Dừng xe, tắt máy ngang bên vệ đường, Lion nói, đây chính là đường The Thousand Drive. Từ đây đến địa điểm mà cậu cần đến phải 2 km nữa. Theo như định vị hiển thị thì cậu cứ đi thẳng là sẽ tới. Rất có thể Wong Yen Gong đã cho người canh chừng vòng ngoài xung quanh khu vực tổ chức tang lễ. Chính vì vậy tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây. Còn việc cậu tự lo liệu nhé. Chà, còn tận 2 cây số nữa cơ. Nhưng mà chị nói đúng, dừng ở đây thôi. Chị Lion, cảm ơn chị đã đưa em đến đây. Những gì em cần nói cũng đã nói hết. Hy vọng sau chuyện này, ngài tư lệnh sẽ không thay đổi ý định, cũng như cách nhìn về một thằng được liệt vào danh sách đặc biệt nguy hiểm như em. Nhưng xem ra, cho tới lúc này thì chúng ta vẫn là bạn. Nhất định em sẽ sử dụng con dao này thật tốt. Em đi đây. Vũ mở cửa xe rồi nhảy xuống dưới đường. Vừa quay đầu định đóng cửa xe thì Vũ thấy Lan đưa tay khẽ chặn lại một nhịp. Gật đầu, Lan nói, Vũ, bảo trọng. Cái gật đầu của Lan khiến cho Vũ lập tức cảm thấy hưng phấn khi nhớ lại câu hỏi mà Vũ vừa hỏi Lan lúc lên xe di chuyển đến đây. Đôi mắt Vũ gượm lại sáng quắc, ánh lên tia nhìn sắc lẹm trong bóng tối. Vũ mỉm cười. Em sẽ coi như đó là một lời xác nhận. Lan, tạm biệt. Dứt lời, Vũ lao mình vào trong khoảng tối trước mặt rồi biến mất. 5 giờ sáng, tại ngôi nhà nằm trên trục đường The Thousand Ridge, Đây cũng là ngôi nhà mà lão Wang tổ chức lễ tang cho con trai thứ hai của mình. Wang Wei-cheng, khách khứa, đại diện các băng nhóm tổ chức tội phạm lớn nhỏ liên tục đổ về đây từ chập tối ngày hôm trước cho tới thời điểm hiện tại mới có dấu hiệu chững lại. Lão Wang đang tiếp khách thì A Bảo bước lại gần, khẽ dì tai lão Wang. A Bảo nói: Wang tổng, Trang đại thiếu gia đã bắt được thêm một tên đàn em nữa của Lôi Vĩ, hiện đang nhốt hắn ở bên dưới nhà kho hầm để xe. Lão Wang giật đầu, đoạn biện cho lý do với đám quan khách đến dự tang lễ. Các vị, hiện tôi có một số công việc cần phải giải quyết, trong lúc tang gia bối rối sẽ có điều thất lễ, mong các vị thông cảm. 9 giờ sáng lễ tang mới chính thức diễn ra. Tôi đã dặn dò các đầu đảng của dòng một mắt đón tiếp các vị khách quý sao cho chu đáo và cẩn thận nhất. Đây là Tiểu Ngọc, một trong hai trợ lý của tôi. Nếu cần gì, các vị cứ gọi cô ấy. Thất lễ rồi. Đám giang hồ cúi đầu và đáp: Ngài Wang không cần khách sáo, điều này chúng tôi hiểu. Vì vậy ngài cứ đi lo công chuyện. Cảm ơn ngài vì đã tiếp đón chúng tôi tận tình như thế này. Wang Jiankong giao lại việc tiếp khách cho Bạch Ngọc. Tiểu Ngọc, ở lại đây chăm lo cho các vị khách thật là chu đáo. Có chuyện gì nhớ báo cho ta ngay đấy. Bạch Ngọc nhận lệnh. Vâng, tôi biết rồi thưa Quang tổng. Xong xuôi đâu đó, lão Quang đi cùng với A Bảo xuống bên dưới hầm để xe. Trong nhà kho nơi hầm để xe lúc này, Wang Wei-cheng đang dục đàn em tiêm thuốc cho A Cương tỉnh lại. Nhanh cái tay lên, không có nhiều thời gian đâu. Mà chúng mày có chắc chỉ duy nhất mình nói đến điểm hẹn này không hả? Thêm nữa, tụi mày bảo không đánh đập nó, chỉ dùng súng và bắn thuốc mê. Vậy thì sao mặt mũi của nó lại tím bầm dập hết cả lên như thế này? Wang Wei-cheng cau mày và hỏi. Một tên đàn em vội đáp. Dạ đúng rồi ạ. Sau khi bắt được thằng này là đưa nó về đây ngay. Em còn cẩn thận cắt cử người ở lại khu vực cầu cảng để theo dõi xem liệu đồng bọn của nó có đến cứu hay không. Nhưng đến bây giờ tin báo về thì không thấy ai cả. Còn về những vết thương trên người của nó, bọn em không biết gì cả. Lúc nó gục xuống thì đã bị thương như vậy rồi. Wang Wei-cheng nhíu mày suy nghĩ xong nói ra miệng. Chẳng lẽ mấy thằng chúng nó lại tách nhau ra? Nhưng mà không sao, bắt được một thằng thì sẽ lần ra được những thằng tiếp theo. Theo như tao được biết, Lô Vĩ là một thằng rất trọng tình trọng nghĩa. Một khi nhìn thấy đàn em của mình bị tra tấn và giết một cách dã man, chắc chẳng cần tìm, hắn ta cũng tự tìm tao để trả thù. Một trò chơi nếu quá nhanh phá đảo thì sẽ chẳng còn gì để thú vị nữa. Phải từng bước một, qua từng ải mới hấp dẫn chứ. Để xem lát nữa tao sẽ dùng cách nào để nói chuyện với thằng khốn này đi. Wang Wei-cheng vừa nói xong thì A Cương khẽ ho lên một tiếng rồi từ từ mở mắt. Thiếu gia, hắn ta tỉnh rồi ạ. Một tên đàn em thông báo cho Wang Wei-cheng. Sau khi bắt A Cương về đây, chúng trói A Cương vào đúng cái chỗ dây cột sắt đã trói A Cương cách đây vài tiếng đồng hồ. Bên dưới nền nhà ngay chân nơi A Cương đang đứng hãy còn loang lổ những vệt máu của A Sơn. Bước tới gần vị trí cây cột, Wang Wei-cheng nhếch mép cười, đồng thời đưa tay đẩy cả A Cương lên nhìn cho rõ. Rồi hắn ta nói: Tỉnh lại rồi sao? Nhìn mặt thằng này còn lì lợm hơn cả cái thằng ban nãy nhỉ. Xem ra khó mà có thể nào mà nói chuyện tử tế với nó được. Sau ít giây mơ màng và chưa định hình được mình đang ở đâu, thì chừng một phút sau, A Cương dần lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng đó cũng chính là giây phút A Cương phải đối mặt với một kẻ điên mang tên Wang Wei-cheng. Nhận thấy cả người bị trói cứng, nhớ lại thời điểm A Cương bị bắn thuốc mê tại khu vực cầu cảng Bukit Merah, ngẩng mặt lên nhìn, chạm vào mắt A Cương, đầu tiên là khuôn mặt nham nhở cùng điệu cười ré lên nghe có phần man dợ của Wang Wei-cheng. Chồng nó ngơ ngác kìa, hình như nó vẫn chưa hoàn hồn thì phải. Đem cho tao chai nước tại đây. Một tên đàn em lập tức đem nước đến cho Wang Wei-cheng. Mở nắp chai nước, Wang Wei-cheng lập tức đổ nước từ đỉnh đầu xuống A Cương, để nước chảy ướt xuống hết mặt mũi quần áo của A Cương. Nước chảy vào mũi và miệng khiến cho A Cương bị ho lên sặc sụa. Nhưng nhờ vào hành động tưới nước này của Quân Ngư Tràng mà A Cương lúc này thực sự đã tỉnh táo. Mày là thằng chó nào đấy? A Cương trừng mắt nhìn Wong Wei Chang đoạn hỏi. Đáp lại câu hỏi của A Cương, Wong Wei Chang vung tay tát thẳng vào mặt A Cương một cú như trời giáng. Cú tát khiến cho mặt A Cương lật sang một bên và lập tức chảy hết cả máu mồm. Thằng nào á? Tao là thằng nào? Thì tao đã tiễn bạn của mày với thượng đế rồi. Và rất có thể mày sẽ là thằng kế tiếp đi theo bầu bạn với nó đấy. Cái tát vừa rồi giúp mày tỉnh táo hẳn rồi đấy nhỉ? Giờ thì chúng ta sẽ nói chuyện. Xin tự giới thiệu, tao là Wong Wei Chang, đại thiếu gia nhà họ Wong, con trai của Wong Jian Gong, đồng thời cũng là anh trai của Wong Wei Chang, người đã bị đại ca chúng mày sát hại. Tao biết, cái chết của em trai tao, chủ mưu là từ thằng Lôi Vĩ. Mấy thằng ong ve như tụi mày không liên quan gì đến chuyện này. Thế nhưng mà thằng Vĩ nó trốn kỹ quá, hiện tại tao chưa tìm được nó. Do đó tao phải săn lùng nó qua những người thân cận có liên quan mật thiết đến nó. Mà như thế làm sao mà tao có thể bỏ qua bốn thằng tụi bay? Tao sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Nói cho tao biết Lôi Vĩ ở đâu, đổi lại mày sẽ được sống. Thế nào? A Cương nghe xong thì cười khủng khục. Ra là mày. Mày là đằng người đã gọi điện cho tao. Tao nhận ra cái giọng chó của mày rồi. Thả tao ra, tao sẽ nói cho mày biết Lôi Vĩ đang ở đâu. Quê Trang lửa mắt. Mày nghĩ mày có quyền ra điều kiện với tao à? Ở đây tao là người duy nhất làm được điều đó. A Cương nói. Vậy mà thằng Chí nó nói với tao mày là một kẻ rất đáng gờm, vừa thông minh vừa nhẫn tâm. Nó còn bảo một mình mày từng khiến cho cả Lão Hắc và Li Sang Jin của Bạch Hổ phải dè chừng. Nhưng xem ra tất cả chỉ là lời đồn mang tính hù dọa con nít thôi. Mày không thông minh, cũng không đáng sợ như tao nghĩ. Uổng công tao tìm đủ mọi cách để đến đây tìm gặp mày. Thằng chó, mày dám ăn nói với đại thiếu gia như thế à? Một tên đàn em của Wong Wei Chang gào lên, xong hùng hổ lao tới định đánh A Cương, nhưng bị Wei Chang ngăn lại. Ở yên đấy. Lời nó vừa nói ngẫm kỹ lại thì cũng có một chút đáng để bận tâm. Mày tên A Cương à? Wei Chang hỏi. A Cương đáp. Đúng vậy. Wong Wei Chang tiếp. Bọn đàn em báo lại với tao là chúng nó không hề đánh mày. Vậy những vết thương trên người mày từ đâu mà có? Tao thấy những vết thương này vẫn còn rất mới. Chẳng lẽ mày đã xuống tay với chính đồng bọn của mình? A Cương tròn mắt ngạc nhiên. Vậy là A Chí nói không sai. Mày rất thông minh, chỉ nhìn qua đã luận ra vấn đề. Đúng vậy, đến nước này tao sẽ nói hết. Lúc mày gọi điện cho tao để uy hiếp, tao đã có ý định đến gặp mày để thương lượng. Thế nhưng hai thằng A Chí và A Xuân không để cho tao đi. Chúng nó nghĩ tao sợ mày làm hại đến vợ con nên sẽ phản bội. Wei Chang cười lạnh. Như vậy lúc đó ý định của mày như thế nào? A Cương trả lời. Thật không may khi hai thằng tụi nó đã đọc được đúng những gì mà tao đang nghĩ trong đầu. Hơn ai hết tao hiểu dòng một mắt đáng sợ như thế nào. Với tầm ảnh hưởng của lão Wong, chắc chắn sẽ không ai bảo vệ được vợ con của tao cả. Nghe đến bản thân của lão còn phải trốn chui trốn lủi. Chính vì vậy, để cứu lấy bản thân cũng như cứu vợ con mình, tao chỉ còn biết một cách duy nhất, đó chính là đến tìm mày và mong được thương lượng. Wei Chang nói. Vậy là mày đã xử lý hai thằng kia rồi đến một mình tìm đến điểm hẹn à? A Cương gật đầu. Đúng vậy. Nhưng tao đánh không lại hai thằng chúng nó. Kết quả là bị thương khắp người. Tao phải dùng đến một cái chiêu trò bẩn. Rủ chúng nó uống bia, rồi lén bỏ thuốc ngủ vào. Wong Wei Chang, tôi thực sự không muốn chống lại nhà họ Wong giống như băng rồng một mắt. Tôi đến đây để nói cho anh biết Lôi Vĩ hiện giờ đang ở đâu. Chỉ cần anh tha cho tôi cùng với vợ con, Anh muốn hỏi điều gì tôi cũng trả lời. Wang Weiche nhìn thẳng vào mắt A Cương. Nghe mày nói cũng hợp lý đấy. Trước khi về hỏi Lôi Vĩ, tao muốn hỏi mày một câu. Hai thằng bạn của mày hiện nay đang ở đâu? A Cương đáp. Resort Amara Sentosa nằm ở trên đồi đêm xây. Có lẽ hiện giờ chúng nó vẫn đang ngủ. Đúng lúc đó Lão Quang và A Bảo bước vào. Cũng vừa nghe xong lời A Cương nói, Lão Quang ra lệnh cho A Bảo. Tìm cách kiểm tra thông tin từ phía resort tại Dempsey Hill. Vâng thưa Quang Tổng. A Bảo gật đầu vâng dạ. Ông già, ông xuống đây làm gì? Việc của ông là lo tiếp khách, chủ trì tang lễ cơ mà. Wang Quê Trang gần giọng, Lão Quang đáp. So với việc chủ trì tang lễ, thì tao nóng lòng muốn biết thằng chó Lôi Vĩ nó đang ở đâu hơn. Bước về phía A Cương, Lão Quang lạnh lùng và hỏi. Lôi Vĩ đang ở đâu? Đối diện với Wang Chen Kong, bất giác A Cương thấy có một áp lực vô hình đè nén. Mấp máy môi, A Cương khẽ trả lời. Đại, à không Lôi Vĩ, hiện giờ không còn ở Singapore nữa. Hắn ta đã trốn sang Malaysia bằng đường biển. Lão Wang trừng mắt, dùng tay túm lấy cổ áo A Cương vừa xốc ngược lên. Lão gằn giọng và nói. Malaysia, thằng khốn đó. Thực sự đã trốn sang Malay thật đấy à? Đúng vậy. Trong điện thoại của tôi, hãy còn đoạn video tôi quay lại lúc tiễn Lôi Vĩ lên thuyền. Ngài có thể tự xem. Wei Cheng đem điện thoại của A Cương đến cho Lão Wang. Sau khi A Cương đọc mật khẩu, Lão Wang mở lên đoạn video ngắn chỉ chừng 30 giây, quay lại cảnh A Cương tiễn Lôi Vĩ lên con thuyền tại khu vực Punggol, chuẩn bị vượt biển sang Malaysia. Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Wang Jian Gong hai mắt đỏ sọng, hai bên quay hàm nghiến răng, trơ xương, đồng thời phát ra những âm thanh kèn kẹt kèn kẹt. Lão đang tỏ ra vô cùng tức giận. Chó chết. Nó trốn đi quá nhanh. Chẳng trách người ta cho người lật tung tìm kiếm khắp mọi nơi, mà vẫn không thấy nó đâu. Không dần ra được một chút tin tức hay là manh mối gì cả. Chết tiệt thật đấy. Lôi Vĩ xưa nay chỉ là một thằng võ biển hay đánh đấm. Từ việc hắn không chỉ thoát chết mà còn giết ngược lại tên tài xế được Quê Trang giao nhiệm vụ xử lý, cho đến cái cách hắn ta giết Trịnh Nhiên Dương cùng với Quê Trang. Ta không tin tất cả đều do một tay của cái thằng khốn đấy thực hiện. Quê Trang bật cười. Điều đó thì chắc chắn rồi bố già. Chẳng lẽ bố không nhận ra? Tất cả những chuyện vừa rồi là do bàn tay của kẻ khác đứng sau thâu tóm. Lão Quang lờ mắt. Thằng nghịch tử, mày không cần phải nói khích. Những gì mày nghĩ trong đầu tao đều biết cả. Nhưng điều mà tao đang lo lắng là không chỉ bọn Bạch Hổ, mà lão già cùng với bọn đàn em sau khi A Hắc chết cũng chẳng khác nào cái lũ mèo con bị giam ở trong lồng sắt. Nếu chỉ với từng đó con người, bọn chúng nó không thể nào uy hiếp được chúng ta. Wei Cheng nói. Bố già, bố quên mất Bạch Hổ còn một kẻ nguy hiểm hơn cả Lão Hổ cũng như Lão Hắc rồi hay sao? Wang Chen còn tiếp. Ý mày là Li Sangjin à? Không sai, chưa bao giờ ta đánh giá thấp tên này. Có thể nói, từ khi thu nạp được Sangjin, Bạch Hổ mới chính thức vươn mình phát triển một cách mạnh mẽ. Cái đầu của thằng Sangjin còn kinh khủng hơn toàn bộ lực lượng của Bạch Hổ gộp lại. A Hắc đã chết, chỉ tiếc rằng Sangjin vẫn còn sống. Mụ già Lý Bạch Huệ đã chơi chúng ta một vố khá đau. Nếu như mà lần đó thành công, thì giờ này tao đâu cần phải ngồi đây đau đầu tính kế với cái đám người Bạch Hổ. Nhưng có thông minh tài giỏi mưu lược đến đâu mà không có quân để điều, có đất để dùng thì cũng chỉ là cái loại vô dụng. Quy Tranh nhoẻn miệng cười và đáp. Bố già vẫn còn minh mẫn thế này thì ngôi vị đứng đầu dòng một mắt xem ra còn lâu mới tới lượt tôi. Bố nói không sai. Nếu Li Sangjin là một quân sư giỏi bày binh bố trận, nhưng Bạch Hổ không mất đi Lão Hắc thì cũng coi như không còn tướng tài. Đám đầu đảng A Khô Nga Lý và Tiêu Chiến không đáng bận tâm. So với chúng ta thì bọn chúng là cái loại vô dụng. Lão Quân nói, chính vì thế ta mới đắn đo suy nghĩ cả ngày hôm qua. Nhất là sau khi Hồng Gia tự ý ngắt liên lạc, không thực hiện theo kế hoạch đã định ra trước đó. Rồi thêm cả việc ở vũ trường Đại Hồng bị thiêu rụi, khiến cho toàn bộ số hàng tao để ở đó cháy thành tro bụi. Đám người đeo mặt nạ vàng ấy rốt cuộc là ai? Trước khi hành động, nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Bất giác Quang Quê Trang đưa mắt nhìn A Cương, hắn cười nửa miệng đoạn hỏi, sao nào, mày có gì hay ho muốn nói với tao nữa hay không? Nãy giờ nghe cha con lão Quang phân tích sự việc, má Cương không khỏi kinh ngạc. Cha con lão Quang chỉ dựa trên diễn biến tình hình mà đưa ra các suy đoán khá chính xác. Giờ Quang Quê Trang bất ngờ quay sang hỏi, khiến cho A Cương thoáng giật mình, khuôn miệng lắp bắp. A Cương ấp úng đáp, vừa rồi cũng định nói với anh cùng với ngài Wong là mọi chuyện đều do Lee Sang Jin của Bạch Hổ sắp xếp. Ngay cả việc Lôi Vĩ vội vàng trốn sang Malaysia cũng là do Lee Sang Jin yêu cầu. Hắn ta nói, nếu Lôi Vĩ còn ở lại sinh, chắc chắn ngài Wong sẽ truy lùng và bắt bằng được Lôi Vĩ. Chính vì vậy mà chúng tôi sau khi Lôi Vĩ đi khỏi mới tập hẹn nhau trốn ở đồi đêm xây. Ánh mắt Wong Wei Chang nhìn như xoáy vào tận tâm can của A Khương. Khẽ nở nụ cười, Wei Chang tiếp, quả nhiên là Lee Sang Jin. Sự thông minh của hắn hình như càng ngày càng đáng gờm thì phải. Không chỉ tính toán và phá vỡ kế hoạch của Wei Chang, mà hắn còn khiến trông già tao lãnh nguyên trái đắng. Bố già, theo như thằng này đều biết, số hàng giấu ở vũ trường là số hàng lớn, đích thân Jack Darius phân phối cho dòng một mắt. Mất đi lượng hàng ấy, liệu bố sẽ nói với thằng điên Jack như thế nào đây? Mà cũng lạ, tới giờ Fia Kong hình như vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Tôi cứ tưởng hắn ta phải đến đây để gặp bố ngay tức thì chứ. Nếu là lão Jack thì mọi chuyện còn dễ thương lượng hơn. Còn với tên Jack kia, về so với đổ điên, có khi hắn còn điên hơn cả mấy thằng này nữa. Lão Wong tỏ thái độ khó chịu với giọng điệu nói chuyện của Wong Wei Chang, nhưng con trai lão nói không sai. Đến hiện tại, phía A Con của Jack Darius vẫn chưa có bất cứ một hành động nào. Điều này khiến cho lão Wong càng thêm đau đầu. Đối phó Bạch Hổ đã khó, giờ còn khiến cho cả A Con trở mặt, giờ một mắt thực sự lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lúc này có vẻ như A Bảo cũng đã gọi điện xác nhận với phía resort Amara Sentosa ở đồi đêm xây. Bước vào trong nhà kho, A Bảo liếc nhìn A Cương. Cái nhìn đó khiến cho A Cương có phần chột dạ. Lão Quang hỏi, sao rồi? Bảo đưa mắt nhìn sang bên Quang Quê Trang. Lão Quang hiểu ý bèn đáp, cứ nói ra cho mọi người nghe. Nếu không đúng, chứng tỏ thằng khốn này đang nói dối. Mà nó đã nói dối thì giữ nó lại làm cái gì? Quê Trang lửng mắt, có gì thì nói mẹ mày ra đi. Hay là mày bị hóc xương hả, con chó này? A Bảo được sự cho phép của lão Wong mới mở lời. Wong Tổng, đúng là trên resort, trên đồi đêm xây, đêm vừa rồi đã có biến. Mọi thông tin đều bị quân đội trực tiếp ra lệnh phong tỏa, phải dựa vào quan hệ của dòng một mắt mới khai thác được có một chút xíu thông tin thôi. Tên này nói không sai. Tại căn nhà số 22 ở Amanda Sentosa, người ta đã phát hiện ra hai nạn nhân nằm bất tỉnh trong nhà. Nghe nói tình trạng của hai người này bị thương rất nặng. Lúc quân đội tới đã thấy máu me loang lổ khắp sàn nhà. Sự việc vô cùng nghiêm trọng nên lập tức có nguyên một trung đội đến để xử lý tình huống. Đồng thời quân đội cũng đã đưa hai người bị thương đi và yêu cầu phía resort không được để lộ bất cứ một thông tin nào hết. Nghe đến đây bỗng A Cương lại người, hai mắt mở to trợn trừng nhìn chân chân vào khoảng không trước mặt. Phải đến khi Wong Wei Chang vỗ vai thì A Cương mới giật mình và khẽ nuốt nước bọt. Wong Wei Chang cười thích thú. Được lắm. Vậy mà nãy giờ tao vẫn đang nghi ngờ mày chứ lị. Thằng khốn, không ngờ mày thực sự xuống tay với cả đồng bọn của mình. Tốt lắm. Tao bắt đầu thích mày rồi đấy. Sống trên đời, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Anh em tốt và hảo huynh đệ á, có đối mặt với cái chết thì mới biết. Sự lựa chọn bắt buộc thì những cái thứ ấy chỉ là rác rưởi. Cởi trói cho thằng này đi. Đàn em của Quay Trang lập tức cởi trói cho A Cương. Dây trói vừa cởi ra, A Cương đã khuỵu cả chân xuống. Dù ít nhiều thì lượng thuốc mê vẫn còn, chưa đào thải hết, nên khiến cho A Cương choáng váng. Thêm vào đó nãy giờ bị trói cứng tay chân thân mình, nên A Cương vẫn cần thời gian để mà thích nghi. Lấy cho nó cái ghế, Quay Trang ra lệnh cho đàn em. Ngồi lên ghế, A Cương đỡ lấy chai nước do Quay Trang tung ra từ phía đối diện. Uống nước đi. Uống, Quay Trang hất hàm. A Cương tu một hơi hết sạch chai nước. Trong đầu A Cương nghĩ, chỉ có uống thật nhiều nước mới giúp cơ thể nhanh hồi phục. Quang Quay Trang hỏi, được rồi, tao tin mày. Tao cũng đã thả mày ra như yêu cầu. Và giờ thông tin tao nhận lại sẽ là cái gì? Chắc chắn mày một mình đến tìm tao không chỉ để cung cấp mấy cái tin rác như vừa rồi, phải không? Sau khi uống hết chai nước, A Cương cảm giác cơ thể đã nghe theo sự chỉ đạo từ não bộ. Nắm đôi bàn tay, khẽ cựa quẩy những ngón chân, A Cương đáp. Đúng vậy. Mặc dù Lôi Vĩ đã trốn sang Malaysia, thế nhưng tôi biết một cách tốt nhất để gọi hắn về lại sinh. Lão Wong trừng mắt và hỏi, là cách gì? Nói mau. Cả Wong Wei Chang cũng đang chờ đợi câu trả lời từ phía A Cương. A Cương đáp, trước khi lên thuyền, Lưu Vĩ có nói cho tôi biết một số điện thoại bí mật của hắn, và nếu có vấn đề gì thì dặn người liên lạc. Tôi sẽ đọc số cho các người. Chỉ cần các người gửi tin đã giết A Sơn và bắt được tôi làm con tin, thì chắc chắn Lôi Vĩ sẽ quay về Singapore. Ngồi đối diện với A Cương, Wong Wei Chang nhuyễn miệng cười. Đoạn hắn lấy điện thoại ra. Đọc đi. Để hai tay lên đùi xong nắm chặt lại, mắt khẽ liếc xuống bên dưới nền nhà, ngay vị trí cây cột sắt, A Cương bắt đầu đọc số. Cộng 60 3 2468 9432. Trong lúc Wong Wei Chang đang nhìn vào màn hình điện thoại để bấm số, thì A Cương quay nhanh sang bên phải, nhanh tay với, rồi nhặt lấy chiếc tua vít dính đầy máu nằm ngay dưới chân cây cột sắt. Nắm chặt tua vít ở trong tay, A Cương chồm lên, lao bổ về phía Wong Wei Chang. Chết đi thằng chó, tao giết mày! Nghiến răng nghiến lợi, dồn hết sức bình sinh, A Cương trợn mắt, nhắm thẳng vào đầu Wong Wei Chang mà đâm tua vít xuống. Tình huống xảy ra quá nhanh và bất ngờ, khiến những kẻ đang có mặt trong nhà kho còn chưa kịp định hình và không kịp trở tay, chỉ nghe thấy một tiếng phập. Cùng với đó là những giọt máu chảy xuống ròng ròng thông qua mũi nhọn của chiếc tua vít đâm xuyên qua da thịt. Cú đâm của A Cương cắm mũi nhọn chiếc tua vít vào giữa lồng ngực đối phương, nhưng người bị A Cương đâm trúng lại không phải là Wong Wei Chang, mà là một tên đàn em đứng bên cạnh Wei Chang lúc đó. Điều đang nói ở đây không phải tên đàn em kia tự nguyện liều mình lao ra đỡ đòn cho Wong Wei Chang, mà chính tên họ Wong đã chủ động kéo người đàn em chắn trước mặt mình để đàn em lãnh chọn cú đâm bằng tua vít tới từ A Cương. Máu từ miệng gã đàn em xấu số ho bắn cả vào mặt A Cương. Mũi tua vít đã đâm thẳng vào tim hắn. Máu chảy thành dòng, rơi long tong xuống nền nhà. Trước khi gục, A Cương thấy tên này khẽ quay đầu về phía sau, mấp máy cái miệng đầy máu và thều thào. Anh Quê Trang. Thế nhưng khuôn mặt Wong Quê Trang lạnh tanh và không có một chút cảm xúc, nhoẻn miệng nở một nụ cười vô tâm. Gã giơ chân đạp thẳng vào lưng của đàn em mình. Sau cú đạp, cả người của tên đàn em lao về phía trước, khiến cho mũi tua vít cắm vào sâu hơn. Tên đàn em ho lên một tiếng cuối cùng, máu từ miệng của hắn ta phun ra tung tóe trước mắt đờ đẫn của A Cương. Khi A Cương hãy còn đang thẫn thờ vì cú đâm của mình không trúng mục tiêu, thì lúc này A Bảo đã lập tức áp sát. Liên tiếp là hai cú súng bắn thẳng vào khuỷu chân của A Cương từ phía sau. Trúng đạn, A Cương khuỵu cả hai chân xuống, quỳ gối xuống hai nền nhà, cắn răng chịu đau. toàn thân A Cương run lên bần bật, máu chảy linh láng, tay vẫn nắm chặt cán tua vít. A Cương gan lì, ngước đôi mắt đầy căm phẫn, cùng với khuôn mặt tái nhợt đang đổ mồ hôi, nhìn về phía Quang Quầy Tràng. Thằng chó chết! A Cương mấp máy môi và chửi thề. Đứng đằng sau, A Bảo chĩa súng vào đầu A Cương, tính bắn một phát đạn kết liễu, nhưng Quang Quầy Tràng đã ngăn lại. Khoan đã, không cần phải vội, đằng nào thì thằng chó này cũng chết thôi, không cần phải phí đạn với nó. Với nữa, tao còn muốn quay thêm một đoạn video trước khi nó dãy chết. Dứt lời, Quang Quê Trang đứng lên bước về phía A Cương. Vung chân, Quang Quê Trang tung cú đá dứt khoát vào bàn tay đang cầm tua vít của A Cương. Cú đá mạnh khiến A Cương bung tay, đồng thời cũng khiến chiếc tua vít văng sang một bên, cắm phập vào bức tường gần ngay cửa ra vào. Điều đó đủ để chứng tỏ Quang Quê Trang nguy hiểm hơn sáng vẻ bên ngoài của hắn ta rất nhiều. Sau khi lãnh nguyên cú đá, cả cánh tay A Cương rơi bịch xuống dưới đất. A Cương đau đớn rên lên thành tiếng khi cảm nhận được cổ tay của mình vừa bị đá gãy. Ngồi xuống trước mặt A Cương, Quang Quê Trang túm tóc A Cương kéo giật lên. Hắn để chiếc điện thoại hãy còn đang bấm số chưa nhấn gọi đi ra trước mắt A Cương, đoạn cười cợt nhả. Mày làm tao thất vọng quá. Tao đã tin tưởng mày như thế mà. Nếu tao mà không cảnh giác, thì chắc chắn thằng nằm gục chết dưới đất lúc này là tao chứ không phải nó. Mày nên nhớ, Quê Trang này từ khi sinh ra đến khi lớn lên, chưa bao giờ tao đặt niềm tin vào bất cứ ai, cho dù đó có là ông bố đáng kính của tao đi chăng nữa. Mày biết tại sao tao đề phòng mày không? Có hai điểm khiến cho tao thấy mày chưa hoàn toàn thật lòng muốn quy phục. Đầu tiên đó là khi bố con tao cố tình phân tích sự việc liên quan đến Bạch Hổ cho mày nghe thấy. Lúc nhắc đến Sang Jin, sắc mặt của mày lập tức biến đổi. Hình như còn khúc mắc gì đó mà mày vẫn giấu tao. Và mày cho thấy lo lắng, sợ bọn tao biết được bí mật này. Điểm thứ hai đó là lúc thằng Bảo xác nhận thông tin hai tên đồng bọn của mày được phát hiện trong căn nhà thuộc khu resort. Lúc đó nói hai thằng bạn của mày thương nặng, máu me khắp sàn và đã được quân đội đưa đi trong tình trạng nguy kịch, thì ánh mắt mày biểu lộ rõ sự hoảng loạn. Mày bất ngờ trước thông tin mà thằng Bảo đưa. Tao tự đặt câu hỏi trong đầu, nếu đúng như những gì mày nói trước đó, là mày đã xuống tay với đồng bọn để chạy đến tìm tao, thì đâu có gì khiến cho mày bất ngờ đến độ hoảng hốt như vậy. Mày có biết không, con người ta có thể diễn đủ các vai, tạo cho mình những vỏ bọc mang tính giả tạo. Thế nhưng ánh mắt là thứ không bao giờ nói dối. Dù có diễn giỏi đến đâu, nhưng vào thời điểm then chốt, ít nhiều thông qua ánh mắt, cái gọi là cảm xúc thật sự sẽ bị bộc lộ. Mọi nguyên nhân, mọi lý do mày đưa ra hoàn toàn trùng khớp và phù hợp với ý định đầu hàng của mày. Nhưng thật không may, tất cả chỉ là dối trá. Chính vì vậy, ánh mắt của mày đã tố cáo mày. Tao là người không thích những cái gì lên kế hoạch từ trước. Tao chỉ thích hành động theo bản năng thôi. Chính vì vậy, tao có thể đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Mày cho rằng cái tua vít đó chỉ vô tình hoặc ngẫu nhiên được để à? Không đâu thằng khốn. Đúng lý ra mày nên nhẫn nhịn thêm một lúc nữa. Cơ mà như thế cũng không được, bởi vì số điện thoại mày đưa không phải số của thằng Lôi Vĩ. Dứt lời, Quang Quê Trang bấm gọi. Đúng như hắn ta dự đoán, chỉ là một số không thể liên lạc được. Khuôn mặt A Cương càng lúc càng tái đi, do mất nhiều máu. Cộng thêm vào đó là sự bàng hoàng tới mức kinh sợ khi A Cương được nghe những lời phân tích diễn biến sự việc từ miệng Quang Quê Trang. Tên này nguy hiểm quá. Lời đồn một mình hắn khiến cho cả lão hắc cùng với Lee Sang Jin của bài cổ phải lao đao là sự thật. Thua rồi. Mình thua thật rồi. Mình không phải đối thủ của hắn. Đã sử dụng hết các cái mưu mô quỷ kế, cuối cùng cũng vẫn là thất bại. A Sơn, tôi xin lỗi. Tôi đã không thể trả thù được cho cậu. A Chí, A Xuân, tôi phải đi trước. Tắt điện thoại sau khi số kia không điện được, Quang Quê Trang siết chặt bàn tay, túm tóc A Cương, nhìn thẳng vào mặt A Cương, hắn ta lử mắt. Mày biết tại sao ta không cho thằng Bảo bắn vỡ sọ mày ra không? Bởi vì tao muốn đập nát đầu mày theo một cách khác. Bất kể thằng nào quyết định giết tao, tao sẽ cho nó chết một cách đầy đau đớn. Ngay sau khi dứt lời, Quang Quê Trang dùng hết lực của bàn tay phải ấn mạnh đầu A Cương đập thẳng xuống đất. Cú đập khiến cho A Cương đập gãy sống mũi, phần trán cũng bầm dập và chảy máu. chắc là không đau lắm đâu nhờ. Chừng nào sọ mày chưa vỡ ra thì chưa là cái gì cả. Cứ như thế, Quân Quê Trang nắm đầu A Cương, đập liên tục xuống dưới nền nhà. Khuôn mặt A Cương biến dạng sau những nhát đập liên tục, cứ như người ta cầm một vật nặng đập không thường tiếc, đến mức viên gạch hoa lát nền cũng phải nứt ra. Trước sự tra tấn dã man của Quân Quê Trang, lão Quang cũng phải nhíu mày khó chịu. Trong đám đàn em của Quê Trang, có thằng còn quay mặt đi không dám nhìn. Thông qua việc hành hạ A Cương, Quân Quê Trang như muốn dằn mặt chính cả người bố của mình. Lão đại băng dòng một mắt, Wong Jian Kong. Đập chán tay, Wong Jian Kong nhấc mặt A Cương lên nhìn. Những gì còn lại trên khuôn mặt A Cương giờ đây chỉ toàn máu là máu. Mảng gạch dưới nền nhà đúng vị trí Quê Trang đập đầu A Cương xuống cũng nhờ nhớp máu tươi. Xen lẫn dịch nhầy, thế nhưng A Cương vẫn còn thở. Sự thở thoi thóp, càng làm cho Wong Quê Trang thích thú. Vì bản thân của tên điên này không muốn con mồi của mình chết quá nhanh. Đúng lúc đó điện thoại của A Bảo đổ chuông. Nhìn vào màn hình, A Bảo nói với lão Wong. Là Bạch Ngọc gọi, thưa lão Wong tổng. Nghe đi. Sau khi bắt máy, A Bảo nghe rồi báo lại với lão Wong. Thưa ngài, Bạch Ngọc thông báo. Lão đại băng A Con, Jack Darius đã có mặt để dự đám tang của nhị thiếu gia. Lão Wong gật đầu. Đoạn nhìn về phía Wong Quê Trang. Tao phải quay trở lên để còn đón khách. Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này và thay một bộ đồ mới, sạch sẽ, không dính máu. Nếu mà mày còn muốn cùng tao đến thì gặp đối tác. Dứt lời, lão Wong cùng A Bảo rời khỏi nhà kho bên dưới hầm để xe. Quê Trang đứng dậy, lau bàn tay dính máu vào bộ quần áo đang mặc. Nhoẻn miệng cười, hắn nói với đám đàn em. Xem ra lão già cũng cần một đối tượng đối chọi cứng để dằn mặt thằng điên Jack đây mà. Nhưng mà tao chưa chơi đã. Chính vì vậy, thằng này cứ thoa thóp ở đây đi. Trong việc tao sẽ quay lại. Tất nhiên, với điều kiện tới lúc đó, nó vẫn chưa chết. Đang nói bỗng Quê Trang dừng lại bởi tiếng nhạc chuông phát ra từ điện thoại của A Cương. Cầm điện thoại nhìn vào màn hình, Wong Quê Trang khẽ đọc ra miệng. À Chí sao? Xem ra sắp bắt được một con chuột nữa rồi. Dù bị thương nặng, nhưng sau khi bị bắn cũng phải chịu đòn tra tấn của Wong Quê Trang. Nhưng khi nghe tiếng nhạc chuông, A Cương biết đó là nhạc chuông điện thoại của mình. Cộng thêm việc, Quê Trang vừa nhắc đến A Chí. Nằm dưới đất, trên nền nhà nhơ nhớp máu tươi, A Cương cố thều thào. A Chí, đừng tới đây. Dùng chân dẫm lên mặt của A Cương. Quân Quê Trang cười và nói. Xem ra chưa thể để mà mày chết đi được. Bây giờ mày phải sống, thì các bạn của mày mới tới cứu mày được chứ lị. Mày phải sống, giống như đặt bẫy săn ý. Cần phải có mồi. Càng lúc trò chơi này lại càng thú vị đây. Quân Quê Trang bấm nghe, đồng thời mở loa ngoài cho A Cương cùng nghe. Alo. Quê Trang cất tiếng. Trong điện thoại vang lên một giọng nói, khiến cho A Cương cố nhớ mở mắt và giật mình bật lại. A Cương, có phải A Cương không? Ấn tượng về Vũ quá lớn, nên khi nghe chất giọng nói qua điện thoại, A Cương nhận ra ngay. Trong đầu A Cương lóe lên một suy nghĩ. Là cậu ta, lão tứ của Bạch Hổ. Nhưng sao cậu ta lại cầm máy của A Chí? Chẳng lẽ... Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 23 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi những diễn biến gay cấn tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, thì quý vị đừng quên bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Tác Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.